Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Trảm Dạ Xoa. Hàng nương nương, đây là có chuyện gì? Nhìn xem nguyên bản cũng đã trốn xa Dạ Xoa Hoàng, không biết làm sao đột nhiên lại trở về gặp công kích một khắc kia. Chung quanh đám người khiếp sợ không thôi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Diệp Dương cũng không có phát động công kích, hắn công kích giống như là lăng không xuất hiện một dạng, nhưng uy năng lại là mảy may không yếu. Chấn sát Dạ Xoa Hoàng liên tục thổ huyết, không có chút nào sức hoàn thủ. Thời gian đảo lưu sao? Nhưng cũng không giống, có người lên tiếng kinh hô. Thời gian đảo lưu, hết thảy đều về tới trước kia. Nhớ kỹ, là tất cả, nói thí dụ như... Nếu như thời gian đảo lưu trở lại hôm qua mà nói, như vậy liền sẽ lần thứ hai kinh lịch hôm qua phát sinh tất cả. Mà cái kia tất cả là không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là giống như là lần nữa phát sinh qua một dạng. Mà Dạ Xoa Hoàng là rút lui trở về trước đó một cái nào đó đoạn thời gian bên trong. Nhưng cùng thời gian đảo lưu cũng không giống. Hắn trở về sau bị nhận lấy nguyên bản là tồn tại thần tiễn cùng tâm linh cùng linh hồn công kích. Nếu như là thời gian đảo lưu mà nói, như vậy tất cả những thứ này hẳn là đồng bộ phát sinh. Hắn sẽ không lần thứ hai nhận thần tiễn cùng linh hồn cùng tâm linh công kích. Hiện tại phát sinh tất cả, tựa như chỉ là Dạ Xoa Hoàng bị thời gian đảo lưu trở về đồng dạng. Về tới vừa lúc thần tiễn, linh hồn cùng tâm linh công kích phát uy trong nháy mắt đó. Cái này, chính là luân hồi nghịch chuyển luân hồi, bởi vì chỉ là Dạ Xoa Hoàng bị nghịch chuyển luân hồi. Bởi vậy, khi trở lại thần tiễn phát uy trong nháy mắt đó, hắn liền chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Đương nhiên, hắn cũng có thể phản kháng, chống cự, nhưng thần tiễn, linh hồn cùng tâm linh công kích là khủng bố như vậy. Dạ Xoa Hoàng cho dù có thể chống cự một hai lần, nhưng có thể phòng ngự thấy vậy. Liên tục mấy lần nghịch chuyển luân hồi sau đó, Dạ Xoa Hoàng rốt cục phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời liền bị thần tiễn một tiễn liền bắn nổ. Dạ Xoa Hoàng, bỏ mình, ma quang vũ trụ lục đại tuyệt thế cường giả. Không đến nữa ngày thời gian bên trong đã bị Diệp Dương đánh chết hai cái. Mà Diệp Dương mặc dù cũng bị đả thương, nhưng cơ bản không có cái gì trở ngại. Rung động, cường đại, đám người lần thứ hai bị rung động, thật sâu cảm thấy Diệp Dương cường đại chỗ. Nếu như nói đánh chết huyết ma vương, chỉ là Diệp Dương may mắn mà nói. Như vậy đánh chết Dạ Xoa Hoàng, cũng không phải là may mắn, mà là tuyệt đối thực lực. Lần này, dù cho là dị ma lão nhân đều chấn kinh ngừng tiếp tục công kích. Đặc biệt là dị ma lão nhân. Nhìn thấy một màn này sau đó, lại liên tưởng đến bị Diệp Dương chém dụng cái kia mấy đầu tính mệnh. Hắn trong lòng cũng xuất hiện hoảng sợ, mà ma dụ, thiên ma nương tử cùng mị ma nương nương trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nguyên bản, bọn họ mấy cái chính là ma quang vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Ai cũng không làm gì được người nào. Bởi vậy, ma quang vũ trụ kỳ thật liền là bọn họ 6 cái vũ trụ. Bởi vì không ai liều mạng, cho nên bọn họ không có vẫn lạc khả năng. Nhưng hôm nay, bọn họ những cái này cao cao tại thượng, vĩnh viễn không có khả năng vẫn lạc người, lại là liên tục bị người chém dụng hai cái. Vẫn là ở 6 người liên thủ tình huống phía dưới. Huyết ma vương, Dạ Xoa Hoàng thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu. Bọn họ trừ phi liều mạng, không thì là không cách nào chém giết hai người. Cho dù liều mạng, cũng có thể là đồng quy vu tận. Tất nhiên Diệp Dương dễ như trở bàn tay đánh chết huyết ma vương cùng Dạ Xoa Hoàng. Như vậy tự nhiên cũng có thể đánh chết bọn họ. Nếu như tiếp tục mà nói, kế tiếp vẫn lạc là ai? Tức khắc, ma dụ, dị ma lão nhân, thiên ma nương tử cùng mị ma nương nương 4 người đưa mắt nhìn nhau. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ kiêng dè. Thế nào? Sao không công kích? Dị ma lão nhân 4 người không có tiếp tục công kích. Diệp Dương cũng không có tiếp tục động thủ, mà là một mặt chế nhạo nhìn xem 4 người. trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Dị ma lão nhân bốn người không có nói, chỉ là trầm mặc lại. Ha ha, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, liền đi trước một bước. Ma dụ đột nhiên ha ha phá lên cười, quay người muốn đi, người cứ như vậy đi. Rất tốt, ít ngày nữa ta sẽ tới cửa bái phỏng. Diệp Dương cũng không có ngăn cản ma dụ ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ma dụ thân hình mạnh mẽ ngừng lại, tiếp theo chậm rãi xoay người lại, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ nhìn về phía Diệp Dương. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục đứng xuống dưới mà nói, cho dù bốn người bọn họ thành công đánh chết Diệp Dương, nhưng bốn người trả giá đắt cũng khẳng định không thấp, vô cùng có khả năng bốn người đều sẽ chết đi, cùng Diệp Dương đồng quy vu tận. Chính là bởi vì có cái này ý nghĩ, ma dụ mới quay người rời đi, từ bỏ đánh chết Diệp Dương, muốn bảo trụ tính mạng mình. Nhưng nếu như Diệp Dương thật sự tới cửa đi bái phỏng mà nói, ma dụ liền nguy hiểm. Không phải hắn nhận túng, mà là Diệp Dương thực lực thật sự là quá cường. Hắn một người căn bản là chơi không lại a. Người muốn thế nào? Ma dụ có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt dữ tợn không thôi. Người liền muốn vì bản thân sai lầm mà trả giá đắt. Người không nên công kích ta. Người tất nhiên lựa chọn công kích ta. Vậy ngươi thì phải bỏ ra phải có đại giới. Lúc đầu, ngươi hạ chàng hẳn là cùng huyết ma vương cùng dạ xoa hoàng một dạng. Nhưng ta cũng không muốn làm nhiều tội nghiệt. Như vậy đi, nghe nói ma dụ không những ăn ngon còn dinh dưỡng phong phú. Thích hợp nhất cù lao. Không bằng ngươi nhịn đau đưa ta một chút. Diệp Dương nhìn xem ma dụ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Ma dụ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người chớ có quá phận. Trong thiên hạ, ma dụ không biết có bao nhiêu. Nhưng Diệp Dương nói tới ma dụ khẳng định không phải cái khác ma dụ, mà là ma dụ bản thân. Xem như một cái cửu giai thánh vương lão tổ, ma dụ chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, mọi người đều biết, hắn thai nghén có hai cái ma dụ. Hai cái này ma dụ kỳ thật chính là hắn cả đời này tinh hoa vị trí. Như người bình thường tinh huyết một dạng, nếu như có thể ăn hết hai cái này ma dụ, người bình thường thiên tư lập tức tăng lên, thực lực càng là tiêu thăng, từ phế vật biến thành thiên tài, từ dung nhân biến thành tuyệt thế cường giả. Nếu như dứt bỏ đi trong đó một cái ma dụ mà nói, như vậy ma dụ không những thực lực sẽ hạ thấp, tự thân tổn thương càng mạnh. Diệp Dương không có nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem ma dụ. Ma dụ hiện tại liền chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là đưa một cái ma dụ cho Diệp Dương. Mặc dù đối với hắn tự thân tổn hại cực lớn, nhưng chỉ ít bảo vệ tính mệnh. Còn có một cái lựa chọn liền là cứ thế mà đi. Sau đó lặng chờ Diệp Dương bái phỏng. Đến lúc đó, một trận huyết chiến tự nhiên là tránh không được. Chỉ có thể giữ được tính mạng hoặc là đánh chết Diệp Dương. Vậy liền không biết được. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, ma dụ bị thua khả năng so sánh lớn. Ma dụ sắc mặt có chút dữ tợn, âm tình bất định nhìn xem Diệp Dương. Hắn đang do dự, tại làm ra lựa chọn. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục thở dài một hơi, phất tay đem một cái ma dụ mất đi tới. Đồng thời, hắn khí tức trong nháy mắt liền uể oải xuống, tu vi tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Diệp Dương nhận lấy cái này nắm đấm lớn nhỏ ma dụ, quan sát một cái, phát hiện cái này ma dụ cùng phổ thông ma dụ cũng không có khác biệt gì. Nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng cùng tinh hoa lại là dị thường bành trướng. Quả nhiên không sai, ít ngày nữa ta sẽ đem nó cho nồi lẩu đi. Diệp Dương cười tủm tỉm đem ma dụ thu vào tử phủ bên trong. Chỉ là hắn nói chuyện lại là nhường ma dụ sắc mặt khó coi không thôi. Diệp Dương thế mà ngay trước ma dụ mặt nói muốn đem hắn một bộ phận ăn hết. Hắn lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Loại này tâm tính, không người nào có thể lý giải. Ta có thể đi được chưa? Ma dụ lạnh giọng nói ra. Diệp Dương khoát khoát tay. Thế là ma dụ liền chuyển thân hóa làm một vệt sáng, cấp tốc đi xa. Nhìn xem ma dụ cấp tốc đi xa thân ảnh, đám người bên trong đột nhiên truyền đi ra một tiếng thở dài. cường đại như ma dụ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chỉ là, đám người cũng không có xem thường ma dụ ý tứ, chỉ là có chút đồng tình mà thôi. Không phải ma dụ quá nước mà là Diệp Dương quá cường đại a. Ma dụ tại lựa chọn tử vong cùng bảo mệnh ở giữa lựa chọn giữ được tính mạng. Đây là lại cực kỳ bình thường lựa chọn. Không biết dị ma lão nhân, mị ma nương nương cùng thiên ma nương tử làm sao làm ra lựa chọn. Đám người ánh mắt cách không bắn ra đến dị ma lão nhân ba người trên người. Dị ma lão nhân, người hại chết lão nương. Thiên ma nương tử hung ác trợn mắt nhìn dị ma lão nhân một cái. Nàng biết rõ bản thân cho dù liều mạng cũng chơi không lại Diệp Dương. Hạ chàng tuyệt đối không thể so với ma dụ muốn tốt. Dị ma lão nhân cười khổ không thôi. Hắn lại làm sao không phải sao? Hơn nữa tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì hắn. Có thể tưởng tượng, Diệp Dương cho dù sẽ bỏ qua hắn, hắn trả giá đắt cũng khẳng định cực cao. Ba vị, biết rõ phải nên làm như thế nào đi. Diệp Dương nhìn về phía dị ma lão nhân, thiên ma nương tử cùng mị ma nương nương. Ba người lẫn nhau đối mặt, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Ta không có ma dụ, không bằng ta lấy thân báo đáp như thế nào. Mị ma nương nương tiến lên trước một bước, nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt tức khắc phát lạnh. Mị ma, người nếu là còn dám đối ta vận dụng mị lực, ta trực tiếp giết ngươi. Mị ma nương nương trên mặt tiếu dung lúc này liền ngưng trệ. Nàng vừa mới vừa nói, cũng đã tận lực nhường bản thân mỹ lệ nở rộ, muốn mê hoặc Diệp Dương. Nhưng làm sao Diệp Dương căn bản nghiêm ti không có khe hở. Nàng cường đại mị lực thế mà không làm gì được hắn mảy may. Ngươi cần gì? Ta tận lực thỏa mãn ngươi. Thiên ma nương tử một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương ánh mắt tại hai người trên người qua lại lại tảo xạ. Đột nhiên hắn liền nở nụ cười. Hai người các ngươi cũng coi như có mấy phần tư sắc. Như vậy đi, các ngươi làm ta nô tỳ một đoạn thời gian. Ta liền quên đi chuyện này. Mơ tưởng, thiên ma nương tử cùng mị ma nương nương chăm miệng một lời nói ra. Vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ trấn áp. Diệp Dương sắc mặt phát lạnh. Nếu như hai cái này nữ nhân không thỏa hiệp mà nói, vậy liền trực tiếp đem hắn trấn áp. Sau đó đem các nàng mang về nguyên thủy vũ trụ. Mang về nguyên thủy thần giáo. Cái kia nguyên thủy thần giáo ở tiên giới liền cơ hồ là vô địch. Mị ma nương nương cùng thiên ma nương tử hai người liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương nghiến răng nghiến lợi. Hai người cùng hận không thể đánh chết Diệp Dương, nhưng cũng không có cái kia thực lực. Hai người trong lòng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Dương cung bắn tên, Diệp Dương tâm linh chi lực trực tiếp liền khóa được hai nữ. Chuẩn bị động thủ, thiên ma nương tử cùng mị ma nương nương hai người sắc mặt tức khắc biến đổi. Nếu như Diệp Dương chỉ là châm đối hai người bọn họ mà nói, dị ma lão nhân tất nhiên sẽ không xuất thủ. Đến lúc đó, hai người bọn họ như thế nào đối kháng Diệp Dương? Chậm đã, rốt cục, thiên ma nương tử hét lớn một tiếng. Ta nguyện ý, thiên ma nương tử, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.